Thái cổ cuồng ma, chương 278, kinh hãi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bị trống trận đánh bay, Hướng Hùng từng bước đi về phía lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ trong lòng cả kinh là. Hướng Hùng vốn là kia to giống như là cầu long cánh tay phải lại chỉ còn lại to lớn sâm bạch cốt cách. Huyết nhục lại biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất, trước một quyền kia cũng không phải là đánh vào trống trận trên. Mà là đập ở hắn trên người mình. Quan sát tỉ mỉ đến Hướng Hùng cánh tay phải. Tần Vũ trong đầu hiện lên vĩnh hằng thế giới trong tấm bia đá kia. Ban đầu, tâm thần mình chìm vào bia đá sau. Bùng nổ công kích toàn bộ gấp bội phản chấn trở lại. Chẳng lẽ, trống trận cũng là như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi tưởng Hướng Hùng một quyền đánh vào trống trận thượng lúc. Trống trận bùng nổ ánh sáng. Tần Vũ bên trong hơi động lòng, ánh mắt rơi vào trống trận thượng đường vân. Mặc dù trung gian đường vân cơ hồ bị mài xuống, nhưng như cũng có thể mơ hồ thấy nhiều chút đường vân. Cũng không biết trống trận lúc lai lịch ra sao. Trên xuống đường vân không biết là trận pháp, hay lại là nào đó đạo văn hoặc là quy tắc. Tần Vũ tự nói, hai mắt dần dần hiện lên ánh sáng. Nếu như có thể lấy được trống trận thượng đường vân, đem đường vân dung vào bên trong cơ thể, có hay không, có thể phản chấn người khác công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng. Ngày sau có cơ hội cũng muốn điều nghiên một phen. Đang lúc này, từng bước đi về phía lôi đài, Hướng Hùng trong cơ thể cổ đồng ánh sáng lần nữa bùng nổ. Cả người giống như ngọn đèn cổ đồng mặt trời chói chang rơi vào trên lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, mơ hồ, mọi người thấy kia cổ đồng trong ánh sáng lại có đến một đạo vĩ ngạn bóng người hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người ngạc nhiên lúc, Hướng Hùng gầm nhẹ liên tục, chân phải lui về phía sau chợt đạp một cái. Thân thể lâm không nhảy một cái. Hai tay giống như mãnh thú sút chuồng, đồng thời đánh vào trống trận trên. Ủng ủng, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng trống uyển như xuân lôi vang dội chân trời, tạo thành bàng bạc sóng âm thẳng tiếc vân tiêu, khiến cho bầu trời mây mù cũng hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Cùng lúc đó, dưới lôi đài hơn 10.000 tên đệ tử toàn bộ đầy bay. Những thứ kia tu vi thấp càng bị sóng âm chấn thất khiếu chảy máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Hướng Hùng bị trống trận lực phản chấn chấn cả người cổ đồng ánh sáng giải tán. Tự mình phun máu tê tung tóe, bay ngược tới. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm rầm oanh. Muộn lôi vang dội như vậy cổ minh thanh liên tiếp nổ tung. Giống như chùy chùy trọng quyền đánh vào mỗi một vị đệ tử trong lòng. Cũng may Tần Vũ bố trí một đạo cách âm trận bao phủ đằng sơn. Nếu không, bằng hắn tu vi chỉ sợ sẽ bị chấn ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. 30 âm thanh, liền lùi lại mấy chục bước, Tần Vũ tâm lý rung một cái. 30 âm thanh cũng liền ý nghĩa Hướng Hùng một quyền. Có 30 tầng vạn tầng lực. Không cách nào tưởng tượng sức mạnh thân thể đến trình độ nào. Nếu nói là Hướng Hùng phát ra khí tức so với thất thập nhị địa sát trước mấy vị chút nào không rơi xuống hạ phong. Nhưng lực lượng thân thể sợ rằng siêu vượt bọn họ quá nhiều. Thậm chí, nếu như đang dùng phòng ngự linh khí, đạo khí bên dưới, Hướng Hùng lực lượng sợ rằng có thể dây giết bọn hắn. Thậm chí, cũng bao gồm mình cũng sẽ bị hắn trong nháy mắt giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, không hổ là danh liệt thập đại đệ tử đứng đầu. Không biết bằng Hướng Hùng lực lượng đi vĩnh hằng thế giới. Thực lực có thể sánh bằng bao nhiêu danh. Hẳn, tiến vào 5 vị trí đầu ngàn tên không thành vấn đề chứ. Tần Vũ tâm lý nỉ non. Không thể không nói. Sau khi sống lại lần đầu tiên thấy thuần khiết thể tu người. Tần Vũ nội tâm thật bị chấn động một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Tần Vũ cũng biết. Hướng Hùng có thể có thực lực như thế. Hao tổn mất thì giờ. Tài nguyên sợ rằng đạt tới một cái kinh khủng mức độ. Nếu là những tu sĩ khác. Sợ là đã sớm bước vào đạo cảnh. Dầu gì cũng là khấu đạo cảnh đỉnh phong. Thể tu tuy cường hãn. Nhưng hao tổn mất thì giờ. Tinh lực, tài nguyên cũng so với thường nhân phải nhiều nhiều. Hơn nữa còn phải kinh thụ đến không thuộc mình gặp trắc trở. Đây cũng là thể tu tại sao càng ngày càng không chịu tu sĩ truy sùng nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ đường là một cái đường báo thù. So với nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn càng coi trọng ổn ổn châm. Chỉ có như vậy, một ngày nào đó, mới có thể trả thù tiết hận. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, bốn phía nghị luận bao trùm trước cổ âm. Hóa thành sóng âm sông lên vân tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành công, Hướng Hùng lại thành công. 30 âm thanh, 30 âm thanh, không hổ là đệ ngũ thập đại đệ tử đứng đầu. Không, bây giờ hẳn đã là tứ đại đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh biến cảnh tứ đại đệ tử. Hướng Hùng có tư cách trở thành chuẩn hàng ngũ tử. Tham gia hàng ngũ tử cuộc chiến. 29 âm thanh cùng 30 âm thanh là một đạo rãnh trời. Ngăn chặn vô số tiền bối đường. Anh biến cảnh Hướng Hùng. Đủ để xâm nhập bách luyện tông thiên tài nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng hoan hô từng đợt tiếp theo từng đợt. Những đệ tử này mỗi cái kích động vạn phần. Phảng phất là bọn họ trở thành tứ đại đệ tử một dạng mà càng nhiều đệ tử kích động sau khi tại âm thầm khích lệ chính mình. Đã là thất khiếu chảy máu đằng sơn ngơ ngác nhìn cả người máu thịt be bét. Chậm chạp rời đi Hướng Hùng. Cảm nhận được bốn phía đệ tử sùng kính ánh mắt cùng tiếng thán phục. Đằng sơn tâm lý sinh ra không tên khát vọng. Khát vọng chi nồng làm sắc mặt hắn một mảnh đỏ ửng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố gắng lên, cuối cùng có một ngày. Ngươi cũng có thể làm được. Chấm. Tần Vũ vỗ nhẹ nhẹ chụp nắm chặt hai quả đấm đằng sơn. Khích lệ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy cập, ui, nét, để đọc truyện đằng sơn là Tần Vũ ân nhân cứu mạng. Tần Vũ tự nhiên không muốn thấy đằng sơn bình thường cả đời. Lấy đằng sơn tư chất, căn bản là không có cách đến Hướng Hùng tầng thứ này. Nhưng vạn sự đều có biến số. Đằng sơn ngày sau thì như thế nào? Không ai nói chắc được. Nhưng nếu như đằng sơn tiếp tục như vậy qua đi xuống. Tuyệt đối sẽ bình thường cả đời. Nghe được Tần Vũ lời nói. Đằng sơn thân thể kịch liệt run lên. Trong con ngươi bộc phát ra tinh mang. Tràn đầy ý chí chiến đấu làm hắn thân thể run rẩy không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng có thể sao? Ta đằng núi cũng có thể làm được không? Đằng sơn nỉ non. Tần Vũ nhìn chăm chú người bị thương nặng Hướng Hùng rời đi. Nghe bốn phía nghị luận. Tâm lý không khỏi kinh hãi không thôi. Chuẩn hàng ngũ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng Hướng Hùng thực lực cường hãn lại vẫn chỉ có thể trở thành chuẩn hàng ngũ tử. Như vậy, bách luyện cổ tông hàng ngũ tử lại có bao nhiêu cường? Bách luyện cổ tông cũng không biết là lai lịch ra sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chỉ muốn nhanh lên một chút trở thành ngũ đại đệ tử. Chỉ có như vậy, hắn có thể quan duyệt đến càng nhiều có liên quan bách luyện cổ tông sách vở. Cổ Minh 10 âm thanh sẽ thành là ngũ đại đệ tử. Mặc dù đan điền không khôi phục, nhưng ta ứng có thể làm được. Nếu có thể ở bách luyện cổ tông khổ tu, có lẽ, đợi một thời gian ta có hy vọng lấy được đạo hồng truyền thừa. Tần Vũ tâm chiều dũng động, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù hy vọng cực kỳ nhỏ, nhưng Tần Vũ muốn đi Bính Bắc một phen. Hắn dự định ở bách luyện cổ tông khổ tu sau khi tiếp tục thử khiêu chiến vạn tầng quan. nếu có được đến đạo Hồng truyền thừa, ngày sau chiến thắng Lâm Vũ tỷ lệ tương hội lớn hơn. Tần Vũ hai mắt chớp động, anh nợ em một câu yêu thương. A Phong, ở Tần Vũ trầm tư lúc, Đằng Sơn thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Vũ nghiêng đầu, theo Đằng Sơn ánh mắt nhìn, lại thấy phía trước đám người một tên thiếu niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên này không phải là Đằng Đỉnh là ai? Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, lúc này Đằng Đỉnh cùng ban đầu có khác biệt trời vực. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn lại bước vào thiên thối cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, từ quần áo đến xem, đã là lục đại đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước đám người Đằng Đỉnh nghe được Đằng Sơn thanh âm, chân mày lơ đãng hơi nhíu. Tuấn khuôn mặt cười lộ ra một phần lo âu. Dư Quảng liếc mắt Đằng Sơn, là kinh ngạc Đằng Sơn lại cũng trở thành đệ tử chính thức. Tuy là kinh ngạc, nhưng Đằng Đỉnh cũng không có quay đầu nhìn về phía Đằng Sơn. Phảng phất căn bản không nghe được, không nhận biết Đằng Sơn như thế, là có chỗ cố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Đằng Sơn thấy Đằng Đỉnh căn bản không nghe được như thế, tức giận lạnh rên một tiếng. Hắn không nghĩ tới Đằng Đỉnh lại sẽ tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa. Tần Vũ cũng không có nhìn Đằng Đỉnh, mà là nhìn chăm chú Đằng Đỉnh bên người một tên hắc y thanh niên. Thanh niên này chính là ở Tinh Mộc Xâm Lâm muốn quất Tần Vũ đệ tử tinh anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.